Thuật sư sổ tay, chương 180, tứ trụ thần giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Ashley khi tỉnh dậy, nó trông thấy Harvey cùng Igola ngay tại ăn miếng sandwich ba lớp. Các ngươi không sợ có độc? Vậy ngươi phần kia ta liền. Ta ý là các ngươi hẳn là gọi ta lên tới giúp các ngươi thử một chút độc. Ashley tranh thủ thời gian cầm lấy cuối cùng một phần miếng sandwich ba lớp liếm một lần biểu thị công khai chủ quyền, thấy Igola một mặt ghét bỏ. Vừa mới nhóm chúng ta ngủ bao lâu? Ashley mở ra cửa sổ trò chơi. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm, vừa mới ngủ không đến 1 giờ. Igola lẩm bẩm nói, cái kia chính là nói chúng ta sau đó một ngày đều được đợi ở chỗ này. Vì cái gì, nếu như chỉ còn lại 6 giờ bên trong đường xe, bọn hắn căn bản không cần thiết cung cấp thức ăn. Chúng ta bây giờ lại là thụ thương lại là không ngủ không nghỉ, nếu như lại đình chỉ một ngày ăn, sẽ có đột nhiên đột tử phong hiểm, cho nên bọn hắn mới đặc biệt vì nhóm chúng ta cung cấp thức ăn. Điểm ấy miếng sandwich ba lớp căn bản không thể nhét đầy cái bao tử, thậm chí để Ashley đói hơn. Nó gõ gõ nệm êm vách tường, u buồn nói. Chẳng lẽ chúng ta lại muốn vào ngục giam ngồi tù? Ta hiện tại rất hoài nghi sau khi ta chết thuật sư sổ tay tiêu đề có phải hay không là đại chúng ngục giam phê bình. Chấm, vào ngục giam đã là rất tốt tình huống. Igola thăm thảm nói ra. Ta hiện tại sợ bọn hắn nhất là nô lệ chế xã hội, thuật sư làm nô lệ chủ giai cấp, người bình thường toàn bộ đều là thuật sư nô lệ, lại phối hợp thuật sư khoa học kỹ thuật hệ thống, ngạnh sinh sinh đem chế độ nô lệ xã hội đẩy mạnh đến gần hiện đại phát đạt quốc độ. Harvey hỏi, làm nô lệ không phải so làm tù phạm được không? Tốt cái rắm, chế độ nô lệ xã hội vấn đề lớn nhất liền là lấy người trị quốc, pháp chế không được đầy đủ, phát sinh xung đột lợi ích, đám chủ nô ý nghĩ đầu tiên không phải giải quyết vấn đề, mà là giải quyết tạo thành vấn đề người yêu thích bạo lực, cực độ coi trọng quan hệ máu mủ, 10 điểm gạt bỏ kỳ thị kẻ ngoại lai, tất cả mọi người xã hội định vị từ xuất sinh ngày đó liền đã phân phối xong, không có chút nào giai cấp lưu động tính có thể nói. Igola chán ghét nói, dù là đúng phong kiến mê tín đều so chế độ nô lệ mạnh. Harvey cười cười, vậy chúng ta thật đúng là từ huyết nguyệt quốc độ chạy trốn tới một cái càng kém quốc độ. Ai, suy nghĩ kỹ một chút, huyết nguyệt quốc độ thực còn rất không tệ, nếu như giáo hội cho phép người bình thường nghiên tập tử linh phe phái thực ta cũng lười chạy trốn. Đáng tiếc ta lúc đầu không có trên điều kiện học, đằng sau cũng thi không đậu nghiên cứu sinh, không có cách nào trở thành huyết thánh tộc, tự nhiên là không có học tập tử linh phe phái quyền lợi. Cũng chưa chắc liền là nô lệ chế xã hội đi. Ashley lè lưỡi liếm liếm bình nước bên trong nước, nói không chừng nơi này là so huyết nguyệt quốc độ càng thêm văn minh tiên tiến quốc độ, hơn nữa còn là sẽ không cam thù nước khác kẻ chạy nạn loại kia. Chỗ nào văn minh quốc độ biết sinh sản loại này chuyên nghiệp xe chở tù a. Igola vỗ vỗ đằng sau nệm êm. Harvey, nếu như các ngươi muốn trói người sẽ làm sao vận chuyển? Tại sao phải hỏi ta? Chấm, ngươi không biết, mặc dù ta là biết rồi. Harvey nói lẩm bẩm, ta có người bằng hữu, thật là bằng hữu, đổi lại là ta biết trước đem người biến thành thi thể lại để cho chính hắn chạy về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bằng hữu nào bình thường là dùng dược vật phụ trợ thuật linh thôi miên khiến mục tiêu té xỉu, cột chắc sau trực tiếp ném vào nhỏ hàng bên trong chờ đi. Huyết nguyệt bên trong sẽ có sinh sản loại xe này toa công ty sao? Quảng cáo, không có khả năng, miễn cưỡng kéo tới bên trên chỉ có phòng xa, nhưng trói người nghiệp vụ ở đâu xã hội cũng coi là giá trị sản lượng tương đối thấp một vòng, không có khả năng chuyên môn vì loại này nhỏ nghiệp vụ mà định ra chế toa xe. Igola nhìn về phía Ashley, cho nên tà giáo thủ lĩnh ngươi hiểu không, có thể có loại xe này toa người, tất nhiên là lấy trói người là chủ yếu kinh doanh hạng mục, đặc biệt chức nghiệp giả, đại khái suất là bắt nô đội. Nếu có bắt nô đội, vậy dĩ nhiên cũng có chế độ nô lệ. Chờ một chút, Ashley nhấc tay hỏi, liền không thể là bọn buôn người sao? Hạnh nô cũng là nô lệ một loại, cũng có thể là lừa bán hài đồng bọn buôn người a, lừa bán hài đồng. Igola cùng Harvey cùng thì lộ ra mờ mịt biểu lộ, tại sao phải lừa bán hài đồng? Ai sẽ mua tới làm gì? Ashley lúc này thời điểm mới, huyết nguyệt quốc độ liên gia đình đều tan rã, đã không có người mua tự nhiên cũng không có bọn buôn người. Nó hoa một số công phu miêu tả cái này tội ác xúc sinh ngành nghề, nhưng Igola cùng Harvey vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Tựa như là cho không vận động phì phì miêu tả kiện thân là cỡ nào sảng khoái. Bọn hắn mặc dù chạy ra huyết nguyệt quốc độ, nhưng huyết nguyệt văn hóa vẫn như cũ in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn sâu trong linh hồn. Bọn hắn rất khó lý giải, lại có thể có người không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hậu đại, cho dù là người khác hậu đại, thậm chí bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tội ác ngành nghề. Bởi vì tại bọn hắn thế giới quan bên trong, hậu đại có lẽ so người khác càng thêm thân mật, nhưng cuối cùng cũng là người khác, không phải. mình, theo một ý nghĩa nào đó, Huyết Nguyệt thực không có cố ý vệt giết bọn hắn tình cảm, chỉ là đem bọn hắn chúng một loại chính xác tư duy hình thức hoàn thiện thôi hóa đến cực hạn. Làm tự tư thành vì bọn họ hành sự tối cao chuẩn tắc cần phải bỏ ra tình cảm hoạt động tự nhiên là trở nên khó có thể lý giải được. Đây cũng là Ashley vì cái gì đối bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nguyên nhân, không chỉ là bọn hắn là tử hình phạm nhân, càng bởi vì Huyết Nguyệt giáo dục đem bọn hắn hạn cuối kéo phi thường thấp, thậm chí thấp đến có thể cùng vị kia nửa đêm 3 điểm hô Ashley rời giường đuổi PPT hạng mục quản lý đánh đồng. Người thật sự là tính hạn chế rất lớn sinh vật, không cách nào nhận biết mình chưa thấy qua sự vật, chỉ có chứng kiến đủ nhiều hết thảy, mới lĩnh ngộ thế gian tất cả chân lý. Như cũng không đủ trải qua, dù là có đá quý đặt ở trước mặt cũng chỉ sẽ cho rằng là một khối đá, bởi vậy muốn có được đá quý nhất định phải trước mắt thấy vạn vật hưng suy. Ashley bỗng nhiên toát ra kỳ quái ý nghĩ, nó hất đầu một cái đem đột như lai tự kỳ ngăn chặn, nói ra. Coi như thật sự là bắt nô đội, vậy ít nhất có thể bảo chứng nhóm chúng ta sinh mệnh an toàn, mà lại nô lệ cái thân phận này cũng có trợ giúp nhóm chúng ta cấp tốc giải cái thế giới này. Lớn không là một người đào nô, nhóm chúng ta thế nhưng là phạm nhân vượt ngục luận chạy trốn, chúng ta là chuyên nghiệp. Igola có chút kinh ngạc nhìn xem Ashley, một hồi lâu không nói chuyện, Ashley bị nó thấy không được tự nhiên. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ta trong tù liền ẩn ẩn có cảm giác. Igola nói ra, không biết là vô tri dẫn đến không sợ, vẫn là ngươi làm tà giáo thủ lĩnh bồi dưỡng được mù quáng tự tin, ngươi tự hồ chưa từng có e ngại quá mệnh vận ác ý, dù sao nhóm chúng ta thật vất vả mới thoát ra Huyết Nguyệt, kết quả quay người lại bị người ta tóm lấy. Cho dù là ta trong lòng cũng không nhịn được muốn thế giới nói vài lời thô tục mà ngươi lại giống như là trong trí nhớ chỉ có 7 giây cá, đảo mắt liền bắt đầu suy nghĩ. Nếu như thành làm nô lệ muốn làm sao lợi dụng cái thân phận này? Ngươi là có cái gì không có sợ hãi át chủ bài sao? Át chủ bài, vừa rút đến hắc bạch ma nữ có tính hay không? Ashley gãi gãi đầu, đây không phải rất phổ thông tâm lý tố chất sao? Tựa như tan tầm về nhà thời điểm cấp trên bỗng nhiên cho ngươi một cái nhiệm vụ mới yêu cầu ở ngoài sáng trước sớm hoàn thành, ngươi ở trong lòng mắng hai câu sau không phải đến hô cái thức ăn ngoài thành thành thật thật tăng ca. Harvey nói ra, ta cảm thấy người bình thường sẽ không đem tăng ca cùng bị bắt nô đội bắt được cùng cấp cùng một chỗ. Tiếp lấy, Ashley cùng Igola tiếp được Harvey ném qua đến đồ vật, công chúa Bạch Tuyết bài mặt trang đường. Tại nhóm chúng ta lúc xuống xe đợi, là nhóm chúng ta suy yếu nhất cũng là bọn hắn lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Harvey bình tĩnh nói ra, cái đồ chơi này có thể cưỡng ép làm ngươi tinh thần phấn khởi, vượt qua không ngủ không nghỉ cảm giác mệt mỏi, thậm chí tăng tốc thuật lực tốc độ khôi phục. Ly khai Huyết Nguyệt về sau, ngươi cũng không phương mua mặt trang đường nha. Igola nói ra, trên sinh lý đường nghiện dùng thuật linh liền có thể giới đoạn, nhưng trên tâm lý đường nghiện ta nhiều năm như vậy liền chưa từng nghe qua có người có thể giới. Toái hầu ngục giam bên trong quá chết nhiều hình phạm vì mua mặt trăng đường mà tiêu hết mình cống hiến. Cái này cốc độ hẳn là sẽ có tương tự dược vật. Harvey vỗ vỗ vách tường nệm êm, càng là quốc gia tiên tiến độ bổ khuyết không hư dược vật thì càng được hoan nghênh. Tất cả chủng tộc đều có một loại tự hủy khuynh hướng, làm sinh tồn không còn là áp lực, bọn hắn sẽ truy cầu một số nguy hiểm hơn cũng lại càng dễ mang đến vui thích hoạt động. Từ linh thuật sư cổ quái phán đoán suy luận, Igola thu lại, ta nhận lấy ta sẽ không ăn, bất quá ta sẽ phối hợp ngươi. Ta cũng giống vậy, Ashley cũng không hứng thú khiêu chiến mình kháng độc tính, không qua suy nghĩ một chút vẫn là đặt ở trong túi. Có thể cân nhắc cho thế thân ăn, nhìn xem thế thân phản ứng. Có ăn ngon trước tiên nhớ tới thế thân, không hổ là ta. JPG, đi qua dài rằng giặc đường xe tại Huyết Nguyệt thời gian 6 giờ tối thời điểm Igola rốt cục cảm giác toa xe dừng lại. Mỏi mệt không chịu nổi ba người liếc nhau, trong lòng biết sau đó liền là thứ một cửa ải khó, Harvey yên lặng ăn một vầng mặt trăng đường, trong nháy mắt tinh khí thần đều đề lên. Toa xe mở ra cửa hông, ra đi, ba vị. Ashley lúc này thời điểm bỗng nhiên ý thức được nó có thể nghe hiểu được cái này quốc độ tiếng nói, mặc dù có rất quái lạ khẩu âm, đại khái là Quảng Đông cùng tiếng phổ thông ở giữa khác biệt nhưng cẩn thận phân biệt vẫn có thể nghe hiểu được. Cho dù là cùng loại tiếng nói, khác biệt thành thị cũng sẽ tạo thành khác biệt khẩu âm, bởi vậy đối phương có khẩu âm rất bình thường. Chỉ là bọn hắn xuyên qua đến một cái khác quốc độ nhưng cơ sở tiếng nói thế mà còn là chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra toa xe, đập vào mắt vành mắt là nửa bên tà dương nửa bên tinh không màn trời cùng một chỗ thoạt nhìn như là vứt bỏ vườn kỹ nghệ địa phương. Đây là Huyết Nguyệt quốc độ rất khó coi đến cảnh tượng. Huyết Nguyệt luôn luôn tại mặt trời còn không rơi xuống liền không kịp chờ đợi biểu thị công khai mình tồn tại. Chính như bọn hắn sở liệu, vận chuyển bọn hắn xe có chút tiên tiến, toàn thân ngân bạch mặc dù vẫn là 4 cái bánh xe, nhưng lốp xe thế mà không có tăng lớn ma sát phòng trượt đường vân, tựa hồ tùy tiện một cái phanh lại đều có thể trôi đi mười mấy mét, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng làm sao điều khiển, nhìn qua đơn giản tựa như là chỉ tồn tại trong tưởng tượng khái niệm xe. Đây là một cái thuật sư khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến quốc độ chỉ so huyết nguyệt tiên tiến. Tại nhìn thấy chiếc này có thể đại biểu công nghiệp sản xuất kết tinh sau xe, ba người bọn họ đồng thời làm ra dạng này phán đoán. Ba vị này liền là các ngươi cần dị vực người, các ngươi có thể dùng phúc âm thư kiểm tra một chút. Đứng tại Ashley trước mặt là hai vị thường thường không có gì lạ người, non nớt thiếu niên quản gia cùng tóc tím xanh đồng tử thiếu nữ xinh đẹp. Quảng cáo, cái sau bưng lấy lộng lẫy quả cam nhung quạt xếp ăn mặc màu tím áo khoác Ashley trông thấy nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái bát quái tin tức thường xuyên xuất hiện miêu tả, diệm ép toàn trường. Ashley vô ý thức liền nhìn một chút Igola, thiếu nữ này mỹ mạo đơn giản cùng Igola không phân sàn sàn nhau a, mà lại bởi vì Ashley đối Igola tương đối quen thuộc, nhà hoa không bằng hoa dại hương, cho nên lạ lẫm thiếu nữ nhan giá trị tại Ashley trong lòng thu hoạch được ngoài định mức thêm điểm triệt để toàn thắng Igola. Từ Ashley miêu tả trên, hai vị này làm sao cũng không tính được thường thường không có gì lạ a, nhưng cùng mặt khác một nhóm người cùng so sánh, bọn hắn đúng là thường thường không có gì lạ. Sáu tên áo bào đen quái nhân, chính âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Ashley ba người. Xác định là dị vực người, dẫn đầu người áo đen gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian giao dịch. Trung niên quản gia tiến lên xuất ra ba cái tương tự máy kiểm soát chìa khóa, người áo đen cũng xuất ra một cái hộp. Harvey liễm hạ mí mắt tựa hồ muốn hành động, nhưng thẳng đến giao dịch kết thúc ba người bọn họ đều không có loạn động. Bởi vì thiếu nữ áo tím một mực tại bên cạnh cười mỉm nhìn lấy bọn hắn. Ashley liền, dã thú trực giác, đều phát động có thể thấy được thiếu nữ mặc áo tím này so Ashley càng thêm cầm thú, đến mức Ashley tiềm thức cũng bắt đầu sợ hãi. Quản gia đem hộp đưa cho thiếu nữ áo tím mở ra xem từ bên trong xuất ra một cái chính bát diện thể tử thủy tinh. Từ thủy tinh nội bộ tựa hồ có ánh sáng nguyên, hiện ra ấm áp thân thiết quang mang, làm nổi bật đến thiếu nữ áo tím càng thêm sáng chói muốn, nhan giá trị thẳng tắp lên cao đến hành hung Igola trình độ. Giao dịch hoàn thành, thiếu nữ áo tím cùng thiếu niên quản gia nhường ra đường. Như vậy, ba vị này liền giao cho các ngươi tứ trụ thần giáo. Tứ trụ thần giáo, Harvey cùng Igola trong nháy mắt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ashley cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nó đúng là trước khi ngủ mê loáng thoáng nghe đến tứ trụ thần giáo cái từ này, nhưng kẻ nói chuyện khẩu âm rất nặng, nó lại hỗn loạn, cho là mình nghe lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Ashley kịp phản ứng, người áo đen trong tay áo toát ra mấy chục cây xiềng xích đem ba người bọn họ trói kín không kẽ hở toàn bộ nhét vào chuẩn bị kỹ càng bọc đựng xác bên trong, ném vào bọn hắn xe. Nó quay đầu cùng thiếu nữ áo tím nói ra. Vậy chúng ta trở về bắt đầu tế tự nghi thức, về sau có cơ hội tiếp tục hợp tác táng dụng cụ sự vụ sở. Thiếu nữ áo tím có chút gật đầu. A tổ kéo nhiệm vụ bảng tên thứ 9, táng dụng cụ sự vụ sở tùy thời chờ ngươi ủy thác. Cách chương.